Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 841, chương 039, người. Thời khắc này, tất cả có tình chúng sinh đều nâng thủ ngước nhìn. Có người nhìn thấy một vị sừng sững vô lượng chi thánh chí thần ở lừa gạt chúng đạn chỉ chạm trổ. Có người nhìn thấy thân vô thốn lũ hùng tráng hán tử trước mộc vì là côn, tước thạch vì là phủ, săn thú lấy ra, ăn tươi nuốt sống. Có người nhìn thấy tang thương ông lão, lấy dây làm lửa, thiêu đốt quang minh. Có người nhìn thấy tóc tai bù xù nữ tử, truy ma vì là y, che đậy xấu hổ. Có người nhìn thấy gầy gò như hầu thanh niên, xây nhà lên cây, để tránh trùng xa. Có người nhìn thấy đầu rồng thân người vương giả lâm ngạn tân nước, quan thiên chi đạo, chỉ hoa tiên thiên bát quái. Có người nhìn thấy ngực bụng long lanh tráng khổng lồ lão nhân, lấy thực ngũ cốc, thử nghiệm vạn vật, tạo vạn vật chi tính, làm người sử dụng. Có người nhìn thấy mặc áo giáp, cầm binh khí đại đế, ngự long xa tung hoành tứ phương, mũi kiếm chỉ, không ai địch nổi. Có người nhìn thấy một điểm ánh lửa, eternal soi sáng, vĩnh viễn không bao giờ tắt. Có người nhìn thấy một bức bát quái, bao quát thiên địa, bao dung hoàn vũ. Có người nhìn thấy một vị đại đỉnh, luyện hóa tất cả hữu hình vô hình, lấy tính vì là dùng. Có người nhìn thấy một cái thánh kiếm, nằm ngang ở hỗn độn đỉnh, phong mang bể nghễ tất cả. Còn có một cái trường thành, vờn quanh ủng độn, vĩnh viễn không phá bất bại. Nhìn thấy gian khổ khi lập nghiệp, nhìn thấy vượt mọi chông gai, nhìn thấy mặt đất núi đồi, nhìn thấy nhân văn đạo đức, nhìn thấy thi từ ca phú, nhìn thấy cẩm tú văn chương, nhìn thấy giải bày tâm can, nhìn thấy đầu lâu nhiệt huyết, nhìn thấy phồn hoa, nhìn thấy thê lương, nhìn thấy lên xuống, nhìn thấy huy hoàng. Cuối cùng, một cái đỉnh thiên lập địa, nhân, tự đứng vững ở hoàn vũ trong lúc đó. Đỉnh đầu phá thiên, hai chân liệt địa, nhân đạo, chẳng biết lúc nào, thường uy đã là lệ nóng doanh tròng. Phía kia đại ấn, thư, tân hỏa tương truyền nhân đạo vĩnh xương, đại ấn. Ở trong tay hắn nhẹ nhàng nhảy lên, thường uy bỗng nhiên sáng tỏ, đêm này đại ấn ném đi. Nhân vương đại ấn xoay tròn xoay một cái, ầm ầm ngươi vào thái hạ trung châu phía trên đại trận, như vào chỗ không người, thẳng rơi xuống, không nhiều không ít, vừa vặn rơi vào cái kia thái hạ hoa hạ đế cung bên trên. Nhân vương ấn, hai thanh âm sạc hưởng, càng đều kinh hỉ, liền thấy một cánh tay ngọc nhỏ dài, ôm đồm hỗn độn vũ trụ. Thời không nhân quả, như bao trùm, trực chụp vào nhân vương ấn, cái kia ấn bất động không diêu, thu hút nhân đạo hào quang, như một tảng đá, lặng im, mặc cho cái kia tay cầm nắm hạ xuống. Đã thấy cái kia tay, nắm bắt nhân vương ấn, lại không nói nổi đến. Ha ha ha, ha ha ha ha, nhân đạo nặng, đều ủng một ấn rồi. Thái Nguyên, Thái Nguyên, ngươi nắm không đi nhân vương ấn, ngươi nắm không đi nhân vương ấn. Ha ha ha, liền nghe và thanh âm hí lên giống to. Thái hạ vô đạo, tà đạo nhân đạo, chư hầu cần nghe, vung binh vào Trung Châu, diệt thái hạ, lấy đại ấn, phù nhân đạo, vào Trung Châu diệt thái hạ lấy nhân vương ấn người, chính là nhân vương, chết. Lại một tiếng nổ vang, mà thường uy đã không nhìn thấy, nhân vương ấn rơi vào Trung Châu, xé ra đạo kia khe hở, đã bị bù đắp, nhưng thường uy biết, chính mình bây giờ có thể làm, đều làm gần đủ rồi. 12 bóng người, chẳng biết lúc nào đứng ở thường uy bên cạnh người. Thường uy nhân tiện nói, nhân vương ấn vừa đã qua đến nên đi địa phương, các người cũng đi thôi. 12 người kim đứng đầu, đế giang người kim khấu đầu nói, Chân nhân bảo trọng, ta chờ đi vậy. Ngoặc kép, Long Tước quan dưới, bản nguyên nhân chính là Thái Nguyên trưởng công chúa Chu Quốc Sư. Phục cựu luật, chiêu cáo tứ phương việc mà cảm thấy vướng tay chân chư hầu liên quân. Lúc này gông xiềng diệt hết, Thái Hạ có lớn hay không? Đại, Thái Hạ đạo giới, Thái Hạ Hoa Hạ thống trị 7 triệu năm. Thâm căn cố đế, đương nhiên đại, nhưng Thái Hạ đại quá tiên tần. Đại hơn người đạo, đại quá nhân vương ấn. Bất luận thanh âm kia, đến cùng là ai gọi, nhân vương ấn hiện thế đều là sự thực. Cũng không ai biết, mới vừa cái kia khiến lòng người triều dâng trào, nhiệt huyết sôi trào, nước mắt giàn giụa một màn. Đến cùng chính là cái gì? Nhưng bất luận làm sao, này cũng có thể là một người hợp lý trung hòa Thái Hạ Hoa Hạ 7 triệu cuối năm thâm đế cố lòng. Người thật lòng một đòn, nơi này biến cố, khiến tứ đại chư hầu nghi ngờ, liền tụ hợp lại một nơi trao đổi ý kiến. Nhưng bên kia, những người tiểu chư hầu sớm đem Thái Nguyên trưởng công chúa sứ giả đẩy ra ngoài, chém xuống thủ cấp, treo ở Long Tước quan dưới. Trương Giác, Huyền Duệ, Lý Anh Quỳnh cùng Tử Nhậm tụ tập cùng một chỗ. Đầu tiên là trầm mặc chốc lát, sau đó Tử Nhậm mở miệng trước. Tình cảnh vừa nãy cũng không phải là hư vọng. Ngươi và ta đều biết, cái kia nhất định là nhân vương ấn thần uy, là cả người đạo quyền thế uy năng. Không thể nghi ngờ, Thái Hạ tà đạo nhân đạo đã là sự thực, nhưng nơi này có một cái càng quan trọng vấn đề. Tử Nhậm thần sắc nghiêm túc, nhân vương ấn chính là nhân đạo tông chủ chạy nhân đạo quyền thế, chủ trì vận chuyển nhân đạo bằng chứng, làm ở nhân đạo tông chủ tiên tần nhân vương làm công địa phương. Có thể vì sao xuất hiện ở đây? Này mới là vấn đề nghiêm trọng nhất. So với những người tiểu chư hầu ngay lập tức nghĩ đến vào Trung Châu diệt Thái Hạ lấy nhân vương đại ấn vì là nhân vương, Tử Nhậm trước hết nghĩ đến, nhưng là nhân đạo tông chủ, tiên tần nhân vương, Thái Hạ chuyện nhỏ, tiên tần chuyện lớn, hắn nghiêm túc cực điểm. Tiên tần chính là nhân đạo tông chủ, như tiên tần có việc, ai tới thừa phụ người đạo, ai tới vận chuyển nhân đạo? Đây là họa lớn ngập trời a. Trương Giác sư tỷ đệ ba người trầm mặc một lúc lâu. Trương Giác nói, Tử Nhậm trong doanh trại nên có tiên môn tiên gia giúp đỡ, có từng nghe bọn họ nói về Duyên Khang đại kiếp. Duyên Khang đại kiếp, Tử Nhậm vẻ mặt hơi động, Lý Anh Quỳnh liền nhận lấy nói cha, nghiêm mặt nói, đang ngồi bên trong, ta tùy tùng sư phụ lâu nhất. Này Duyên Khang đại kiếp, sư phụ từng nói là ngày kia năm cướp chưa cướp, là nhất sâu nặng, như độ không qua Duyên Khang đại kiếp, tất cả đem hồi phục làm một. Hồi phục làm một, Trương Giác, Huyền Duệ cũng đều cùng nhau nhìn tới. Anh Quỳnh nói, sư phụ tựa hồ là nói, như lần này đại kiếp không qua được, đại đạo đem sẽ không có nữa biến hóa tiên thiên ngũ thái. Ngày kia năm cướp, chính đối ứng với nhau. Đại đạo tuyên cổ, bắt nguồn từ, thay đổi, biến. Bởi vì có biến hóa, mới gặp diễn hóa ra thái dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cực, cho đến với ngày kia tất cả các loại. Chỉ cần hoàn thành tuần hoàn, mới có thể vô thủy vô chung eternal diễn biến liên tục. Như đại đạo không có thay đổi, trước sau như một, cái kia tất cả, có không, tiên thiên ngày kia, đều sẽ không phục tồn tại. Dừng một chút, anh Quỳnh cân nhắc một chút, nói, ta xuất thân từ một phương tự nhiên vũ trụ, gặp phải sư phụ thời gian, chính là cố hương gặp nạn thời gian, là sư phụ ngăn cơn sóng dữ, khiến vượt qua hết sóng kiếp, mới vừa có hiện nay chi ta. Nhưng ta biết, ta cố hương vũ trụ, có điều đại đạo bên dưới, ngày kia các loại bên trong, miểu không thể kế bé nhỏ bụi trần. Ngày kia năm cướp, Duyên Khang đại kiếp, nguyên lai, Trương Giác cùng Huyền Duệ, Tuy Tịnh Thường Uy tu hành thời gian cũng hơi có nghe thấy, chỉ là không lắm hiểu rõ thôi. Bây giờ nghe anh Quỳnh vừa nói như thế, kết hợp Thường Uy đã từng đôi câu vài lời, liền cũng có hiểu ra. Đó là nói, Thái Hạ nơi này cũng là Duyên Khang đại kiếp một phần. Tử Nhậm suy tư nói, hoặc là nói, kiếp số cuối cùng bạo phát vị trí, nhân vương ấn đều xuất hiện. Tất là như vậy, Trương Giác kết luận, sắc mặt tái xanh, nói, xem ra chúng ta muốn gánh chịu quá nhiều quá nhiều. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.